Chương 3114, Man Hoang Đại Quân yêu thú xuất thế. Âm âm làm rực rỡ kiếm quang, mang theo vô tận lực lượng, từ trên trời giáng xuống thơ ý điếm, toàn bộ hư không, phảng phất bị cắt ra đồng dạng, hạo hãn mà chấn động. Tê tê tê hỏa hoa vang khắp nơi, kim loại giao chư cờ thanh âm truyền đến, vô số thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Trong không khí, khí tức tà ác, không ngừng hiện lên. Hô hô hô bất thình lình một màn, triệt để sợ ngây người đám người, chiến đấu im bặt mà dừng, đang cùng thi ma tộc thủ lĩnh kịch chiến thiên su viện trưởng cùng đại trưởng lão, nhanh chóng lui nhanh. Khi bọn hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy trong vòng trời, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh về sau, nội tâm vô cùng kích động. Thiên su viện, được cứu rồi. Thiên su viện trưởng trong lòng, âm thầm thở dài một hơi, thì thào nói. Trong không khí, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Phương thần cất bước mà ra, đi vào thi ma tộc trên không, ở trên cao nhìn xuống, phảng phất thượng đế đồng dạng, nhìn xuống bọn hắn. Thi ma tộc, thật sự là âm hồn bất tán á. Phương thần đứng chắp tay, từ tốn nói. Ngươi là ai? Thi ma tộc thủ lĩnh ổn định thân hình, tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần, lạnh giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi thi ma tộc dám quy mô tiến công thiên su viện, liền muốn làm tốt hủy diệt chuẩn bị. Phương thần no ý hử, si tâm vọng tưởng. Thi ma tộc thủ lĩnh nghe vậy, cười lạnh liên tục. Vì lần này tiến công, ta thi ma tộc chuẩn bị vô số năm, sao lại bởi vì một câu nói của ngươi mà từ bỏ hôm nay, thiên su viện tất nhiên sẽ diệt vong, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Lăng gia cùng Hàn Cổ Tông cái này hai đại cự đầu, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, càng không khả năng tới cứu viện các ngươi, sở dĩ, các ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Toàn bộ khu vực phía nam, bị chiến hỏa bao phủ. Thi ma tộc kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là trước kiểm chế lại Lăng gia cùng Hàn Cổ Tông cái này hai đại cự đầu. Sau đó thi ma tộc rất nhiều tộc nhân phân tán ra đến, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, diệt đi cái khác thế lực nhỏ, đến lúc đó hội tụ tất cả lực lượng, đem hai đại tông môn hủy diệt. Thiên su viện, chính là trong đó mục tiêu một trong. Phương thần lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Tựa hồ, thi ma tộc trong mắt hắn, như là con kiến hôi. Có ta ở đây, thi ma tộc kế hoạch mơ tưởng đạt được. Phương thần cười lạnh nói. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, thi ma tộc thủ lĩnh bản chân giẫm một cái, vọt tới phương thần trước người, khí thế như hồng, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông đông đông nắm đấm của hắn những nơi đi qua, hư không rung động. Nhưng mà, phương thần động đều không nhúc nhích, trên mặt còn mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đi chết đi. Thấy cảnh này, thi ma tộc thủ lĩnh càng thêm tức giận, hét lớn một tiếng, gia tăng lực lượng, đánh phía phương thần. Vậy nhưng mà, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, thi ma tộc thủ lĩnh nằm đấm, sẽ tới gần phương thần thời điểm, đột nhiên cái sau trước người, hư không gợn sóng lấp lóe, một đầu cao trăm trượng yêu thú, đột ngột xuất hiện. Tôn này yêu thú mới vừa xuất hiện, trong không khí tựu truyền đến trùng trùng điệp điệp áp lực. Giang giác thi ma tộc thủ lĩnh công kích, bị tôn này yêu thú ngăn cản. Nếu ta xuất thủ, ngươi đã sớm chết. Tại đám người ngạc nhiên thời điểm, phương thần tự nhiên nói ra. Theo giúp ta những huynh đệ này luyện tay một chút đi. Đáng chết. Thi ma tộc thủ lĩnh nắm đấm nắm chặt, tức giận chu nở dê thiên. Trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé võ giả, thế mà đem bọn hắn thi ma tộc coi như bồi luyện, thật là đáng chết. Nhưng mà, không đợi hắn xuất thủ, thiên su viện hậu sơn cấm địa bên trong, truyền ra trùng trùng điệp điệp khí tức. Đây là cho dù là thiên su viện trưởng, cu nở dê triệt để sợ ngây người. Đây là cái gì đại trưởng lão bọn người, ở một bên nghẹn ngào kêu to. Chỉ thấy, hậu sơn cấm địa bên trong, từng đầu đại yêu, điên cuồng hiện lên mà ra. Giống tại cao trăm trượng đại yêu dẫn đầu dưới, xông vào trong chiến trường. Giết! Thi ma tộc thủ lĩnh cảm thấy áp lực, hét lớn một tiếng, lâm vào trong lúc kịch chiến. Nhiều năm như vậy khổ tu, man hoang đại quân yêu thú là thời điểm vấn thế. Phương thần lẩm bẩm nói. Giống giúp phương thần ngăn cản công kích đại yêu, gọi là man long, là man hoang đại quân yêu thú lãnh tụ. Tại nó dẫn đầu dưới, man hoang đại quân yêu thú rất nhanh liền phá hủy thi ma tộc phòng tuyến. Đây cũng quá mạnh á. Thiên su viện cao tầng, nội tâm đang run rẩy. Phương thần khi nào có cường đại như vậy một cái quân đoàn yêu thú. Liếc nhìn lại, quân đoàn yêu thú thực lực tổng hợp, không biết so thiên su viện cường đại đến mức nào. Nghĩ tới đây, Thiên Xu viện trưởng ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Phương Thần. Gia hỏa này. Thiên Xu viện trưởng nội tâm sợ hãi thán phục. Những năm gần đây, bản tôn lưu lại tài nguyên tu luyện, toàn bộ dùng tại huấn luyện Man Hoang Đại Quân yêu thú trên thân. Rốt cục có thành quả. Man Hoang Đại Quân yêu thú mạnh mẽ đâm tới, song chảo bắt lấy thi ma tộc, trực tiếp xé rách, căn bản sẽ không đối phương bất cứ cơ hội nào. Mau trốn. Rốt cục, tại ngoan cường ngăn cản một lúc sau, thi ma tộc thủ lĩnh hoảng sợ quát, đồng thời trước tiên đào tẩu. Muốn đi man long thân hình lấp lóe, hóa thành hình người, truy đuổi mà đi. Răng rác tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, chiến tranh liền đã triệt để kết thúc. Đến lúc cuối cùng một cái thi ma tộc bị man hoang đại quân yêu thú chém giết về sau, trên mặt đất máu chảy thành sông, trong không khí khói lửa tràn ngập. Đông đông đông đại quân yêu thú chỉnh chỉnh tề tề đi tới Phương Thần trước người. Bọn hắn đối Phương Thần, vô cùng tôn kính. Có thế có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì trước mắt cái này nhân loại không để lại dư lực hỗ trợ. Thi ma tộc thủ lĩnh đào tẩu, hậu hoạn vô tận A chiến tranh kết thúc, Thiên Xu viện trưởng có chút cảm thán, duy nhất tiếc nuối chính là, thi ma tộc thủ lĩnh đào tẩu. Nếu để cho hắn đem tin tức truyền đến thi ma tộc tổng bộ lời nói, Thiên Xu viện thế tất hội kinh lịch một trận gặp trắc trở. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Man Long thân ảnh nhanh chóng đi nhanh mà tới. Nhìn kỹ, trong tay của hắn nắm lấy một đạo hắc ảnh, thình lình liền là vừa mới đào tẩu thi ma tộc thủ lĩnh. Âm Man Long đem thi ma tộc thủ lĩnh ném xuống đất, cái sau mặt xám như cho, nội tâm hoảng sợ, run lẩy bẩy. Thi ma tộc xào huyệt ở đâu Phương Thần hỏi. Các ngươi dám can đảm đồ sát ta thi ma tộc tộc nhân, chờ lấy ta thi ma tộc đại quân đến, các ngươi đều phải chết. Mặc dù bị bắt, nhưng thi ma tộc thủ lĩnh vẫn là đang uy hiếp Phương Thần. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Phương Thần cong ngón búng ra, tháo bỏ xuống thi ma tộc thủ lĩnh một đầu cánh tay. Thê thảm tiếng kêu, theo trong miệng truyền ra. Huy hệ tờ di cờ hờ phun ra, thi ma tộc thủ lĩnh diện mục dữ tợn, đau đớn quét sạch toàn thân. Người răng rắc không đợi hắn nói chuyện, một cái khác cái cánh tay bị tháo bỏ xuống. Thi ma tộc thủ lĩnh kém một chút ngất đi. Chủ nhân, để cho ta tới đi. Man Long vừa xài bước ra, đi vào thi ma tộc thủ lĩnh trước người. Hắn đại thủ nhô ra, chống đỡ tại phía sau trên lưng. Đông đông đông hắn quanh thân, mơ hồ tản ra quỷ dị quan mang. Không đột nhiên, thi ma tộc thủ lĩnh kinh hô, con ngươi không ngừng phóng đại, hắn cảm thấy khí tức tử vong tiến đến. Ta nói, ta nói. Thi ma tộc thủ lĩnh đại hống, khu vực phía nam xảo huyệt, ngay tại Tế Long Cốc. Nghe vậy, Man Long dừng tay. Thi ma tộc thực lực như thế nào Phương Thần hỏi. Ngươi muốn đánh dụng ta thi ma tộc khu vực phía nam xảo huyệt đừng có nằm mộng, căn bản không thể nào làm được. Thi ma tộc thủ lĩnh điên cuồng lắc đầu, tiến tới lâm vào trạng thái điên cuồng. Man Long lại lần nữa ra tay, thi ma tộc thủ lĩnh toàn thân run rẩy. Đi qua một khắc đồng hồ nghiêm hình tra tấn về sau, thi ma tộc thủ lĩnh rốt cục nói ra khu vực phía nam xào huyện tình huống cụ thể. Phốc Phương Thần phất tay, một cái cổ tay chặt vung ra, đem chém giết. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để lại người sống. Phương Thần, lần này đa tạ ngươi. Thiên Xu viện trưởng ôm quyền nói tạ, nếu không phải Phương Thần, hắn Thiên Xu viện tất nhiên sẽ che diện. Viện trưởng không cần khách khí, ta từng tại này tu luyện, Thiên Xu viện cũng là ta đi vào thái cổ hỗn độn cái thứ nhất điểm dừng chân, thi ma tộc tiến công, ta không có khả năng ngồi yên không lý đến. Phương Thần nói, bất quá, còn xin viện trưởng thay ta giữ bí mật sự tình hôm nay. Yên tâm đi. Thiên Xu viện trưởng trọng trọng gật đầu. Cùng Thiên Xu viện trưởng nói chuyện với nhau vài câu về sau, Phương Thần liền mang theo Man Hoang Đại Quân yêu thú, rời đi Thiên Xu viện. Đã thi ma tộc toàn diện khai chiến, như vậy Hàn Cổ Tông cùng lang gia, tất nhiên cu nở dê tao ngộ nguy cơ. Trong hư không, Phương Thần bay thật nhanh, lại hắn bên cạnh, Man Long hóa thành hình người, cùng hắn sóng vai. Cái khác đại quân yêu thú, đều đã quay trở về tòa yêu tháp nghỉ ngơi. Chủ nhân, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có năng lực quét ngang khu vực phía nam. Man Long no y Phương Thần lắc đầu, thi ma tộc thân là nhân tộc đại địch, có thể tồn tại vô tận tuế nguyệt, hắn nội tình chi sâu, tuyệt không thể khinh thường. Trước đem Hàn Cổ Tông cùng lăng ra nguy cơ giải trừ, sau đó liên thủ hai thế lực lớn, cùng một chỗ tiêu diệt thi ma tộc xào huyệt. Đối phó thi ma tộc, không thể có mảy may chủ quan.